Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối không muốn để cho Lưu Hâm Hoa biết Đỗ Tuấn Giật chính là cha ruột của con cô. Lưu Hâm Hoa cũng lập tức đứng lên. Em tức giận sao? Em không có tức giận. Em chỉ là có hẹn cùng với ba mẹ của anh ta thôi. Cô đã cho Giản Huệ Linh một tấm danh thiếp mà hứa sẽ giúp bà ta. Chuyện giữa Đỗ Tuấn Giật và Giản Huệ Linh, Lưu Hâm Hoa cũng đã biết sự thật. Tuấn Giật thật sự là rất đáng thương, lại còn có một người mẹ như thế này. Thẩm Nguyệt đẩy xe em bé vừa đi vừa cất lời nói chuyện. Tuấn Giật và mẹ của anh ấy là thủy hỏa bất dung, không thể nào có thể nói chuyện được. Nể tình trước kia em mới giúp anh ta thôi. Thẩm Nguyệt à, em đúng là mâu thuẫn đó. Lâm Hoa dừng bước lại, hai tay quanh ngực nhìn cô. Mà Thẩm Nguyệt cũng dừng bước lại, chờ Lưu Hồng Hoa nói tiếp. Không phải em không chịu được công tác cùng Tuấn Giật sao? Nhưng vì sao lại đồng ý ra mặt giúp anh ta chứ? Lưu Hồng Hoa cười tiếp mắt mà hỏi ngược lại. Gương mặt tràn đầy sự hứng thú, mà lời nói của Lưu Hâm Hoa làm cho Thẩm Nguyệt kinh ngạc. Thẩm Nguyệt chỉ có thể thở dài một tiếng, sắc mặt quẫn bách. Đại khái, em quá là gà mẹ đi. Lưu Hâm Hoa lại không cho là như vậy. Tập hợp nhiều manh mối lại, chỉ cần tinh mắt nhất định có thể đoán được 7-8 phần. Thẩm Nguyệt hẹn dặn Huệ Linh ở một nhà hàng cách không xa công viên lắm. Lưu Hâm Hoa đương nhiên trở thành người tiếp khách. Mặc dù Thẩm Nguyệt cảm thấy không nên lôi Hâm Hoa vào chuyện này, nhưng nể tình Hâm Hoa có ý tốt, cùng với anh ta là bạn của Lộ Đỗ Tuấn Giật, cô cũng không có cách nào từ chối được. Giản Huệ Linh hôm nay đã trở lại vẻ trang điểm như ngày nào. Trang phục rực rỡ, ngay cả đầu tóc cũng đã đến thẩm mỹ viện sửa soạn. Vẻ vô tội lúc trước có lẽ chỉ là vì muốn tranh thủ sự đồng tình của Đỗ Tuấn Giật mà thôi. Thẩm Nguyệt xin Giản Huệ Linh ăn cơm. Trong bữa tiệc đều là Lưu Hâm Hoa cùng Giản Huệ Linh nói việc nhà. Cô vội vã cho con gái uống sữa, uống xong rồi lại ăn cháo. Cô lấy bát cháo cùng cái thìa ra. Thẩm tiểu thư à, cô mang con gái ra thì làm sao mà nói chuyện được chứ? Đứa bé này quá ồn ào, làm cho Giản Huệ Linh không chịu được. Bác gái à, thật là xin lỗi. Một tuần con mới gặp A A được có một lần, cho nên con đành phải mang theo nó. Thẩm Nguyệt nghĩ thầm, Giản Huệ Linh máu lạnh đến nỗi không có tình mẫu tử, ngay đến cả cháu nội của mình cũng cảm thấy phiền. Mẹ à, Man Man. A A nhìn vào chén cháo, nhịn không được hoa chân múa tay ở Mỹ muốn ăn cơm. Đứa bé này chỉ 1 tuổi rưỡi, đây là cái tuổi không an phận nhất, nhưng lại là cái tuổi hoạt bát và nhớ động nhất. À, oa ngoan, mà một cái nào? Thẩm Nguyệt đưa muỗng vào miệng của con gái. Thẩm tiểu thư à, chúng ta nói mấy chuyện chính sự đi. Bác gái à, đừng vội. Để Thẩm Nguyệt cho oa ăn cơm xong rồi hãy nói đi. Bây giờ để con và bác nói chuyện đi. Lưu Hâm Hoa cười tiếp mắt cất lời. Tôi đây rồi. Cậu nói cậu là tổng giám đốc, Tuấn Giật là phó tổng, vậy cậu có tiền không? Giản Huệ Linh thấy tiền làm mắt sáng chói. Còn nào có tiền chứ? Con và Tuấn Giật mở công ty đều là mượn ngân hàng cả. Lời này nửa thật nửa giả. Lưu Hâm Hoa được cha giúp đỡ không ít, nhưng cũng vì muốn quách trương công ty, cho nên bọn họ cũng mượn tiền ngân hàng không ít. Giản Huệ Linh liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt, lại nhìn em bé ngồi trong xe đẩy, tính toán trong đầu một chút rồi tiếp tục ăn. Đợi bà ba ăn xong, lại không chịu nổi ngồi yên trong xe làm nũng với mẹ. Mẹ mẹ à, ôm mama một cái, ôm mama một cái nào. Thế nhưng Thẩm Nguyệt lại chưa ăn cơm. À bà ngoan nào, mẹ chưa ăn cơm mà. Ôm một cái đi mà. Hai tay của bà hoa mở ra thật to, hai chân dãy rủa. Lưu Hâm Hoa thấy thế thì vội vàng nói. À bà, để bác ôm đi, cho mẹ con ăn cơm có được không? Lưu Hâm Hoa định ôm à bà, nhưng không ngờ à bà lại không nề tình. Không muốn nha. Để tôi ôm cho, đàn ông như cậu làm sao mà biết ôm con nít chứ. Giản Huệ Linh ôm lấy oa oa. Bác gái à, cảm ơn bác. Thẩm Nguyệt nhìn thấy hình ảnh này, khóe môi bật cười. Bà nội ôm cháu gái cũng đâu phải là chuyện kinh thiên động địa gì lắm. Oa oa cất tiếng cười, hai tay đùa với mái tóc của Giản Huệ Linh. Hiển nhiên oa oa rất là thích bà ta. Không cần phải khách khí đâu, cô mau ăn đi, tôi đưa nó đi dạo phòng một chút. Con nít đúng là thật không chịu ngồi yên mà. Giản Huệ Linh vừa nói vừa ôm A Ba vào ngực đi ra ngoài. A Ba à, nhớ phải ngoan đó, không được làm phiền bà đâu. Thẩm Nguyệt không ngăn cản Giản Huệ Linh lại, máu mủ tình thâm mà. A Ba không hiểu gì nhưng vẫn là gật đầu, tiếp tục đùa giỡn với sợi tóc trong tay. Thẩm Nguyệt à, tốt như vậy sao? Lưu Hâm Hoa nhìn Giản Huệ Linh nhiệt tình, cảm giác là không ổn. Không sao đâu, bà ấy là mẹ của Tuấn Giật, chắc là không có gì. Cô yên tâm nuốt miếng thịt bò vào miệng, mà từ từ hưởng thức mỹ vị. 3 phút sau, Lưu Hâm Hoa vẫn không yên lòng. Để anh đi ra xem, Em từ từ ăn đi. Hàm Hòa, cảm ơn anh nha. Lưu Nguyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.